Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, là thời điểm hiện ra lực lượng chân chính. Nhìn trong sân một màn, một tên băng hải tặc tóc đỏ cán bộ cảm khái nói. Vậy mà có thể thấy thuyền trưởng nghiêm túc dáng vẻ, thật là hiếm thấy, bao nhiêu năm, tựa hồ từ tân thế giới trở về Đông Hải sau đó. Sẽ thấy cũng chưa từng thấy đi. Mặc dù đối thủ chẳng qua là cái người trẻ tuổi, nhưng là thật để cho người mong đợi. Hy vọng tiểu tử này có thể nhiều giữ vững một hồi. Còn lại, cán bộ cũng là rối rít mở miệng. Beckman mấy người cũng là miệng góc khẽ dơ lên. Chiến đấu, độc trúc với nam nhân lãng mạn. Khoảng thời gian này ở tại Đông Hải, xem như nín hỏng, cẩn thận, sang như cũ mặt mỉm cười. Ánh mắt lại đột nhiên sắc bén. Cả người trên dưới, càng là tản ra một loại, phảng phất có thể đem trời đất đều đâm thủng khí thế. Kiếm thế, vô hình không khí, đều phảng phất trở nên lẫm liệt lên, tản ra nhằm vào Lorin địch ý. Đó cũng không phải Haki bá vương đạt tới cực hạn sau đó khống chế bá giả cương vực, mà là một loại độc trúc với đại kiếm hào lực lượng. Kiếm ý thực chất, vô hình thêm chân thực tồn tại kiếm ý. Tràn ngập ở bên trong trời đất, khống chế nhất phương thiên địa, phảng phất lĩnh vực, ở trong môi trường này, đại kiếm hào giống như là thần linh một dạng bất luận công kích từ bốn phương tám hướng vậy một nơi. Tới, hoặc có lẽ là có bao nhiêu nói công kích, đại kiếm hào đều chỉ cần một kiếm, liền có thể đem tất cả chặt đứt, mà làm trực diện này cổ hạo nhiên kiếm thế tồn tại. Nhìn trước mắt đạo kiếm quang kia càng ngày càng gần. Lorin cũng là cả người run lên, chợt lại cảm giác một cổ biểu lộ ra nội tâm rung động, nhanh chóng nhộn nhạo lên, một cái chớp mắt này, nước chảy thành sông, một cái chớp mắt này, gió táp nhét vào khống chế, một cái chớp mắt này, dĩ vãng mỗi ngày cần củ luyện kiếm một màn, tất cả thoáng hiện lên trước mắt, nhìn lại quá khứ, tiến hơn một bước, trong phút chốc. Trong hư không phảng phất truyền tới một đạo tan vỡ thanh âm. Trời đất đều phảng phất rung một cái. Lorin cả người đều thay đổi. Trở nên phiêu miểu. Trở nên không thể đoán. Phảng phất trong thiên địa không chỗ nào không có mặt gió táp. Rút kiếm. Chảm kích. Làm liền một mạch. Nước chảy mây trôi. Người theo kiếm đi. Nhẹ nhõm tựa hồ cũng không có bao nhiêu lực lượng. Vẫn như cũ nhanh đến cực hạn. Giống như là một đạo thiểm điện, trong nháy mắt vượt qua mười mấy mét khoảng cách, bóng kiếm nặng nề, lại trong nháy mắt, tất cả dung hợp, gió táp mê mắt, hồ khiếu thiên địa, trong phút chốc, kiếm mang sáng choang, có chút chói mắt, đưa đến xem cuộc chiến người nheo lại con mắt, sang cũng là nhíu nhíu mày, trong nháy mắt hiểu ra tới, chợt miệng góc khẽ dơ lên, kiếm trong tay nhận chợt tiến lên đón. Đột phá thì như thế nào? Hắn chính là đường đường tứ hoàng. Tóc đỏ sang. Ông, lưỡi kiếm tương giao. Kinh khủng kiếm mang kêu gọi kết nối với nhau. Để cho người không chớp mắt. Tại cái này loại địa phương chiến đấu. Hai người đều không sẽ quá khác người. Kiếm áp tất cả hội tụ ở thân kiếm. Tạo thành sáng chói kiếm mang. Kiếm áp bộc phát ra. Chính là kiếm khí. Mà ẩn ở mũi kiếm. Chính là kiếm mang. Kiếm khí, là kiếm khách tầm xa công kích. Kiếm mang, chính là kiếm khách cận chiến công kích. Đinh, đối mặt Lorin cái này vượt qua lúc trước rất nhiều chém một cái. Sang một tay cầm kiếm, hướng lên vung lên. Hai cây kiếm đột nhiên trên không trung lần lượt thay nhau. Phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Vô thanh vô tức, một đạo sóng khí từ giữa hai người bộc phát ra. Mang theo lấy bụi đất. Hướng bốn phương tám hướng dũng động đi, xuống trong nháy mắt, Lorin cùng sang hai người, thân ảnh bắt đầu đột nhiên lóe lên lần lượt thay nhau. Một đạo hư vô mông lung kiếm mang, bao quanh ngưng luyện đến mức tận cùng thuần túy kiếm mang. Ở mảnh này bến tàu trước trên bờ cát không ngừng lóe lên. Chợt có một điểm nửa điểm kiếm mang bắn ra đến, hóa thành kiếm khí, nhất thời lại đem xa xa đại hải. Chém phân liệt ra đến, thật lâu không cách nào di hợp, Lorin đột phá trước, lại đủ để nghiền ép đánh bại bản bộ trung tướng. Lúc này ở Sang Hoàng biết kiếm thế hạ, Ngự phong kiếm thuật đột phá tới đệ nhị trọng. Đối với, đúng, gió táp khống chế lĩnh ngộ gia tăng thật lớn. Cửu trọng kiếm áp cũng theo đó liên tiếp đột phá. Thẳng tới đệ ngũ trọng. Hậu tích bạc phát. Hai người chồng, Lorin đối với kiếm áp khống chế. Nhất thời tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Kiếm mang cường độ, cũng là sau đó mạnh mẽ gấp mấy lần. Thậm chí có thể ở cái này loại cận chiến trên. Miễn cưỡng cùng sang chiến cái không phân cao thấp. Loại kiếm thuật này lưu phái. Thật là, nhất định chính là trời sinh làm kiếm mà sống. Trong kịch chiến, sang con mắt trợn to. Bất khả tư nghị nói. Kiếm hào bản chất, là kiếm áp lĩnh ngộ. Kiếm áp bản chất, chính là một loại phong áp. Lorin kiếm thuật, lại có thể khống chế phong lực lượng. Vào giờ phút này, sang mới xem như minh bạch. Lorin cái này loại lưu phái vĩ đại chỗ. Rất mạnh, bất quá ngược lại cũng này là ngưng. Hơi hơi sau khi khiếp sợ, sang lại bình tĩnh lại. Cho dù hắn chỉ sử dụng cùng Lorin ngang hàng lực lượng. Đại kiếm hào cảnh giới cuối cùng là một đạo khó mà vượt qua rãnh trời. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn lại đã đem Lorin kiếm thuật nhìn thấu. Không thể nào đối với hắn có một chút uy hiếp. Đại kiếm hào cũng không chỉ đại biểu lực lượng, càng là một loại đối với. Đúng, kiếm đạo hiểu trên tuyệt đỉnh. Bình phàm kiếm thuật, hạ bút thành văn. Sau một khắc, sang tốc độ đột nhiên tăng nhanh lên. Đó cũng không phải khí lực phương diện tốc độ tăng thêm, mà là một loại đối với. Đúng, kiếm đạo khống chế, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở vô hình kiếm ý trên. Tốc độ tăng vọt, mà còn cực kỳ linh hoạt. Đến đây chấm dứt, ta có thể không cho là như vậy. Nghe được sang lời nói, Lorin miệng góc khẽ giơ lên, bỗng dưng lui về phía sau một bước. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm, thoát được sang cướp công. Là thời điểm hiện ra thực lực chân chính. Lorin miệng góc khẽ giơ lên, câu khởi một cái khinh cuồng tùy ý độ cong. Trong mắt như có kiếm quang bắn ra. Ngự phong kiếm thuật đột phá mang đến, cũng không phải là chỉ có đối với. Đúng, kiếm áp lĩnh ngộ đột phá. Xa xa, một đám băng hải tặc tóc đỏ cán bộ đều là hơi hơi lặng yên. Chố mắt nhìn nhau, chính là không nghĩ tới Lorin có thể cùng sang đánh cho thành như vậy. Mặc dù đều biết sang đem lực lượng tốc độ khống chế đến cùng Lorin không sai biệt lắm trình độ, nhưng vẫn có chút khó mà tiếp nhận. Tiểu tử này muốn thua. Hồi lâu, Yasop híp híp mắt nói. Bất quá cũng rất mạnh. Vậy mà có thể đem thuyền trưởng bước đến một bước này. Quả thật lợi hại. Cái tuổi này là có thể có cái này loại thanh tựu. Đem tới nếu không chết, cơ hồ nhất định đem bước vào đại kiếm hào cảnh. Beckman lắc đầu một cái, nghiêm nghị nói, không nghĩ tới, chúng ta đi Đông Hải mấy năm này, hải quân trong vậy mà ra một cái như vậy tuyệt đại nhân vật. Không tưởng tượng nổi, bọn họ, băng hải tặc tóc đỏ mặc dù không gây sự, chỉ muốn theo đuổi kích thích mạo hiểm, nhưng trên thế giới phần lớn người, cũng đều không cho là như vậy, vì vậy phòng ngừa chu đáo vẫn là rất cần phải. Một bên khác, Lorin tiên sinh. Thật là mạnh, một vị hải quân thiếu tướng nuốt nước miếng. Khó tin nói, dù cho bọn họ không thấy rõ, cũng không hiểu trong sân xảy ra chiến đấu. Nhưng chỉ cần biết một chút đã đủ. Lúc này Lorin, đang cùng tóc đỏ sang chiến đấu. Trọng yếu nhất là, đánh không phân cao thấp. Còn lại một đám hải quân tướng tá, cũng là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đối với, đúng, Lorin kính ngưỡng. Trong nháy mắt đạt tới giá trị cao nhất. Sợ rằng lúc này Lorin để cho bọn họ xông lên cùng băng hải tặc tóc đỏ đánh nhau, cũng không chút nào sẽ sợ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.